Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Ricky, chính là mở miệng hỏi, hắn không phải bằng hữu của ngươi à? Ricky mày liếu cũng là hơi nhíu lên, sau đó nhìn Đông Hải Viễn, lại lần nữa nói ra, Đông Hải Viễn, ngươi. Trên thân vì sao có như thế nặng oán khí, ngươi mất phương hướng bản tâm. Ricky hỏi, hiển nhiên tại Ricky trong trí nhớ, Đông Hải Viễn cũng không phải là hiện tại như vậy, cái này to con cũng không ít khiêng nàng du tẩu tinh không, cũng tính được là bản thân. Hoặc là giải phóng lão tử, hoặc là liền lăn, bớt ở chỗ này nói nhảm. Đông Hải Viễn vẫn như cũ không lĩnh tình, lại lần nữa là quát âm thanh quát. Nguyên thần phân thân đã là tiến lên một bước, bất quá Tiêu Viêm lúc này vẫn là trước nghiêng đầu đến, nhìn về phía Ricky, hỏi, như thế nào, nếu không phải bằng hữu, giết liền có thể. Tiêu Viêm thanh âm bình thản, nhưng nghe vậy Đông Hải Viễn chính là điên cuồng cười to, cặp kia mắt càng thêm phát đỏ, khổng lồ thân hình nhìn hằm hằm Tiêu Viêm, cuồng tiếu nói ra, chỉ là một cái đấu thần, cũng vọng tưởng giết lão tử, cho dù lão tử bị phong ấn, lão tử vẫn như cũ có thể đem ngươi gạt bỏ. Tiêu Viêm ánh mắt vẫn như cũ kiên định không thay đổi nhìn xem Ricky, hắn đang chờ đợi Ricky đáp án, chỉ cần Ricky một câu, Tiêu Viêm một quyền liền có thể đem nó hiểu rõ. Mà liền tại lúc này, những cái kia nguyên bản thối lui thi khôi, lại lần nữa giống như là thủy triều cuốn tới, hắc ám không gian bên trong, thoạt nhìn cũng như từ bốn phía vọt tới màu đen nước biển, tràn ngập cảm giác đè nén. Ricky chậm chạp không có mở miệng, nguyên thần phân thân trực tiếp vọt lên, nắm đấm cất vào bên hông, một quyền chính là hướng phía Đông Hải Viễn đánh tới. Chờ một chút, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Ricky bỗng nhiên hô, nhưng nguyên thần phân thân nắm đấm đã vung ra, Tiêu Viêm chỉ có thể trách đi vị trí, một quyền này từ nó Đông Hải Viễn đỉnh đầu gào thét mà qua. Ầm ầm, nghe thấy vách đá vỡ vụn thanh âm, toàn bộ lòng đất đều là vì đó run lên, mà một quyền này, nhất thời tựa hồ đem Đông Hải Viễn cho triệt để giật mình ở. Bất hủ, Đông Hải Viễn ánh mắt đỏ thẫm nhìn xem nguyên thần phân thân, lập tức không dám ở hung hăng ngang ngược. Tiêu Phong, hắn hẳn là chỉ là bị phong ấn cấm chế diệt sạch tâm trí. Mở ra phong ấn sau hẳn là liền có thể khôi phục bình thường, hắn giờ phút này ý chí không có cách nào chủ đạo. Ricky nói ra, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của nàng, nhưng Ricky không nguyện nhìn xem mình lão hữu cứ như vậy chết đi. Mà kỳ thực bên trên, Tiêu Viêm một quyền này, cũng không phải là hướng đem hắn đánh giết, chỉ là muốn để hắn thanh tỉnh một chút, đã Ricky nói như vậy, Tiêu Viêm cũng là đúng lúc thu tay lại. Bất quá một quyền này mặc dù không có đánh trúng hắn, nhưng hắn phát đỏ hai mắt lập tức dần dần trở nên sáng lên, ánh mắt dừng lại tại Ricky trên thân. Nhỏ cơ cơ, ngươi còn sống, cái này 5 mét cao lớn mãnh nam, đột nhiên, phát ra cùng nó thân thể nghe tới cực đoan không hợp thanh âm, the thé giọng, nghe tới giống như là một cái không có qua biến thanh khí thanh niên. Khụ khụ, nói bao nhiêu lần, cái ngoại hiệu này thật phi thường chán ghét. Ricky gương mặt xinh đẹp xuất hiện hai bôi ửng đỏ, nhìn xem ba người, cái này mãnh nam bỗng nhiên cười một tiếng. Tiêu Viêm thấy thế trong lòng chính là dấy lên một loại dự cảm không tốt, tựa hồ gặp phải trong đám người liền không có mấy cái là bình thường. Ta hiện tại rất sinh khí, Ricky không tức giận nói, ta không gọi ngươi nhỏ cơ cơ cũng được. Đông Hải Viễn vỉnh vỉnh lên miệng, ngược lại là hắn thoạt nhìn nhiều dáng vẻ ủy khuất. Không phải cái này, ngươi vừa mới vậy mà giống ta, Ricky nghiêm trang nói, Tiêu Viêm cũng là ngốc trệ nhìn về phía Ricky, lập tức cũng là lộ ra cười khổ. Quả nhiên, thiên hạ nữ nhân đều một dạng, vô luận sự tình gì, luôn có thể tránh đi trọng điểm, sau đó bắt lấy yếu hại, ngược lại đem một quân. Thật có lỗi, ở chỗ này quá lâu, cho nên ra đời tâm ma, ta đã rất lâu không từng thức tỉnh qua. Đáng giận, trong cơ thể nguyên khí vậy mà thiếu một nửa. Đông Hải Viễn chửi rủa đường, nói đi, ngươi dự định làm sao cho ta chịu nhận lỗi. Ricky vẫn như cũ không buông tha, nhìn ra, quan hệ của hai người nghĩ đến không chỉ có là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy, có thể có dạng này đối thoại, hiển nhiên là quan hệ phải tốt bản thân. Ngạch, đáng tiếc ta bị phong ấn lại, không phải ta có thể tiếp tục trở đi ngươi đi, ngươi muốn đi bắt ta liền đưa ngươi đi đâu, vẫn là giống như trước đây. Ha ha, Đông Hải Viễn cười ngây ngô đường, một lời đã định, Ricky lúc này liền là lộ ra tiếu dung, ngươi có thể phá vỡ cái này phong ấn cấm chế, nơi này chính là ba đạo linh phong, ta nhớ được ngươi cũng không am hiểu trận pháp này phong ấn chi thuật, làm sao có thể phá. Đông Hải Viễn cảm thấy Ricky đang nói đùa, mà Ricky liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Ngạch, một cái tứ tinh đấu thần. Đông Hải Viễn nhìn xem Tiêu Viêm bản tôn, lập tức lâm vào càng lớn nghi hoặc. Hắn là tôn thượng, Ricky bốn chữ này, lập tức để Đông Hải Viễn kém chút kinh điệu cái cằm. Tôn thượng, Đông Hải Viễn kinh hô, Ricky gật gật đầu, người nói là cái kia thần hy thế giới người mạnh nhất, bọn hắn xưng hô tôn thượng. Ricky lại lần nữa chăm chú gật gật đầu, Đông Hải Viễn nhìn xem Tiêu Viêm, trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, phun ra nuốt vào đường, nhưng hắn rõ rệt chỉ là một cái tứ tinh đấu thần. Chuẩn xác mà nói, hắn là tôn thượng chuyển thế, Ricky lại lần nữa nói ra, Đông Hải Viễn lập tức hiểu được, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt lập tức tràn đầy kính sợ, về phần Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ là một cái tứ tinh đấu thần thực lực đã không trọng yếu, tôn thượng cái danh này cũng lớn đi.

cáo chi Tiếu huynh, giờ phút này rời đi này tinh còn kịp. Ly Sơ nói ra, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, cũng không kinh hoàng. Lần này đấu thần liên minh có ba người, đồng thời. Có một tên thất tinh đấu thần, với lại có thể là một tên thất tinh đấu thần trung kỳ. Ly Sơ mười phần lo lắng, thất tinh đấu thần, ngươi thực lực chân chính còn chưa kịp cái này thất tinh đấu thần. Tiêu Viêm ánh mắt bình tĩnh nhìn Ly Sơ, tựa hồ cũng không quan tâm Ly Sơ sở ngôn. Ly Sơ cười khổ một tiếng, chính là hồi đáp thần phạt chi địa đấu thần, như thế thiếu thốn tài nguyên, cho dù là thất tinh đấu thần lại như thế nào, nguyên khí tinh thần không kịp thần hy thế giới lục tinh đấu thần, tài nguyên chênh lệch quả nhiên là không cách nào đền bù. À, cái này thất tinh đấu thần trung kỳ có bao nhiêu nguyên khí tinh thần? Tiêu Viêm hỏi, phỏng đoán cẩn thận, chỉ ít cũng có 50 triệu. Ly Sơ trả lời, Tiêu Viêm nhãn ra trao lên, Ly Sơ câu trả lời này cũng là làm hắn chưa phát giác giật mình. 50 triệu, đây là một cái kinh khủng bực nào con số, nên biết được Tiêu Viêm bản tôn bây giờ đột phá tứ tinh đấu thần, cũng bất quá chỉ có 250.000 tinh thần hải, cái này thất tinh đấu thần trung kỳ, vậy mà hoảng sợ đạt đến 50 triệu. Đây đã là hoàn toàn không tại một cái lượng cấp tồn tại, mặc dù đều là đấu thần, nhưng thất tinh đấu thần đối mặt ngũ tinh trở xuống đấu thần thời điểm, đã không phải là nghiền ép, mà là không có chút nào khả năng so sánh. Tiêu Viêm cẩn thận đi tính cái số này, mỗi lần đột phá, chính là nguyên bản trên cơ sở một nửa nguyên khí, nhất tinh đấu thần sơ kỳ là 1.000 nguyên khí tinh thần, đột phá trung kỳ thì là nguyên bản một nửa, cũng chính là 1.500 tinh thần, như thế tăng lên. Ngũ tinh đấu thần về sau, liền chính là một cái vô cùng dồi dào con số. Đấu thần chính là nguyên khí tu luyện cuối cùng điểm, khi nguyên khí tiêu hao đã không tại tính toán, như vậy biên tướng sẽ hướng tầng thứ cao hơn đi xem, đó là Tiêu Viêm bây giờ đều không thể tưởng tượng cùng với tới cấp độ. Đấu thần phía trên là bất hủ, lấy Tiêu Viêm bây giờ đi xem, cũng như đấu đế thời điểm ngưỡng vọng đấu tiên, chỉ có chân chính leo lên ngọn núi kia đỉnh, mới có thể biết được thiên hạ chi cảnh. Bọn hắn ý muốn như thế nào? Đến mang đi Tiêu Phong sao? Tiêu Viêm vẫn không có bạo lộ nguyên thần phân thân, dù sao đây là bây giờ Tiêu Viêm chân chính át chủ bài, không có tất yếu đi tùy tiện bạo lộ. Ly Sơ lắc đầu, hồi đáp chúng ta không có quyền hỏi đến, đấu thần liên minh tới đây, muốn giết liền giết, thần phạt liên minh thậm chí không có quyền biết được, càng không có quyền đi quản. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu, đa tạ nhắc nhở, việc này ta đã biết, ta sẽ cáo chi Tiêu Phong, bất quá ta các loại sẽ không rời đi, thất tinh đấu thần a. Đông Hải Viễn, ngươi cảm thấy vấn đề lớn không lớn? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Đông Hải Viễn, đây chính là có sẵn tay chân, thất tinh đấu thần, mặc dù thực lực xa không thể chạm, bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là đối với bản tôn mà nói, nhưng nếu đối với nguyên thần tới nói, còn không có để hắn tự mình xuất thủ tất yếu. Tiêu Viêm minh bạch, nguyên thần phân thân hay là không thể quá nhiều xuất thủ, tránh cho dẫn tới hiện tại không thể chống đỡ được ánh mắt, nếu là Đông Hải Viễn có thể xuất thủ giải quyết, như vậy tính chất đem hoàn toàn khác biệt. Tiền bối yên tâm, giao cho ta. Đông Hải Viễn tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm ngôn ngữ ý tứ, thay hắn giải khai phong ấn cấm chế không nói, Đông Hải Viễn là chân chính từ nội tâm bên trong sợ hãi nguyên thần, cho nên hắn không thể không từ. Vậy là tốt rồi, nơi đây liền giao cho ngươi, ta đi cái khác thần ẩn chi địa đi một vòng. Tiêu Viêm nói ra, Đông Hải Viễn thầm cười khổ, nhưng vẫn là đón khuôn mặt tươi cười đối Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Sau khi nói xong, nguyên thần phân thân chính là lại lần nữa lướt vào lòng đất, Đông Hải Viễn thì là lơ lửng tại giữa không, giờ phút này hắn cúi đầu nhìn xem cái này to lớn hắc động, chính là cảm thán. Đáng giận, vì có thể phá giải cái này ba linh phong, ta tan hết mười mấy ức nguyên khí tinh thần hải. Đông Hải Viễn nhìn xem cái này to lớn hắc động, hắn tự nhiên sẽ hiểu, là bởi vì hắn tràn ra nguyên khí phun trào mà đến. Ly Sơ nhìn xem Đông Hải Viễn, ánh mắt dần dần trở nên kính sợ. Đông Hải Viễn, nghe đồn rằng nguyên khí hơn 10 tỷ Đông Hải Viễn tiền bối. Ly Sơ tựa hồ tại giờ phút này cũng nhận ra Đông Hải Viễn. Đông Hải Viễn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ly Sơ, nhẹ nhàng cười một tiếng, a, không ngờ tới, còn có người nhớ kỹ ta lão thất phu này. Đông Hải Viễn 5 mét cao lớn dáng người, một cái tiểu cự nhân một dạng, thoạt nhìn 10 phần đáng sợ. Tự nhiên, thương mang thế giới bên trong nghe đồn có rất nhiều, nhưng là có thể hưởng dự cổ kim lại là không nhiều, tiền bối liền coi như một cái. Ly Sơ lúc này liền là đập lên ngựa cái rắm, ai cái này đáng chết phong ấn cấm chế, thật sự là đã không bằng năm đó. Đông Hải Viễn lắc đầu, thở dài nói ra, tản vài tỷ nguyên khí tinh thần a. Đông Hải Viễn ngôn ngữ 10 phần bất đắc dĩ, Ly Sơ thân hình chấn động, đối với hắn mà nói, bực này số lượng cũng là hắn không cách nào với tới. Tiền bối bây giờ còn có bao nhiêu, thần phạt chi địa không có nguyên khí tiếp tế, tên này thất tinh đấu thần trung kỳ chính là có 5.000 tinh thần. Ly Sơ đường, 5.000 a, số lượng nhỏ, mặc dù tản vài tỷ, bất quá còn tốt, trước mắt còn dư vài tỷ, vấn đề cũng không lớn. Ly Sơ ôm quyền tức sạm mặt lại, khó mà nói nên lời. Trong hư vô, một chiếc mắt sim chính nhanh chóng xuyên qua, ở tại phía trên còn đứng lặng lấy gần ngàn đạo thân ảnh, mà trong đó thần phạt liên minh tầng cao nhất ba tên thượng thần cũng tại phía trên. Theo thứ tự là Ly Trúc,

cam nguyện làm một con chó cũng không nguyện đứng đấy sống, ngươi đến tột cùng là làm sao đột phá đến đấu thần, thật là khiến người phỉ nhổ. Ly Trúc một miếng nước bọt nôn ở tại bên chân, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, Phương Dập vừa định phát tác, nhưng một bên Cửu Nhất ánh mắt nhìn về phía hắn xuất hiện địch ý. Phương Dập, việc này vô luận thành bại, chúng ta có thể thử một lần, đều là thân là tội dân, ngươi như vậy phản bội. Thật sự là có chút muốn chết, Cửu Nhất cũng là nổi giận, vô luận Ly Trúc thành bại, cho dù không đứng tại thống nhất hiện ra, chí ít cũng không thể phản bội, đây đã là ranh giới cuối cùng vấn đề. Cửu Nhất ánh mắt lộ ra sát ý, nếu là hắn ly hôn nến đồng thời xuất thủ, hay đánh một tình huống dưới, Phương Dập thua không nghi ngờ. Tính toán, bút chướng này về sau lại tính, bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm, vẫn là xem trước một chút trước mắt vấn đề như thế nào giải quyết. Ly Trúc kêu dừng Cửu Nhất, chậm rãi nói ra, hừ hừ, lần này gạt bỏ đấu thần liên minh người, đấu thần liên minh sao lại từ bỏ ý đồ, bây giờ chính là lập tức phái người xuống tới điều tra, nhất định phải đem lúc trước người gạt bỏ, các ngươi giết chết hai người khác một khi bị tra ra, cũng là đường chết một đầu. Phương Dập hừ lạnh hai tiếng, mặc dù bị cô lập, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, đối với mình lập trường vẫn là rất kiên định. Phải không, cho dù muốn chết, ngươi cũng đừng hòng sống một mình, dội nước bẩn ai cũng sẽ. Cửu Nhất hung hăng trừng mắt Phương Dập, quát vừa nói đường, Phương Dập không dám phát tác, nếu là thật sự chọc giận hai người, hắn đoán chừng không sống tới đọa thần tinh. Yên lặng theo dõi kỳ biến A, đấu thần liên minh căn bản không phải ta các loại có thể đối kháng, muốn thoát ly tội nhân thân phận quả thực là tại người si nói mộng, chỉ ít phương thức như vậy tuyệt đối không khả năng, đọa thần tinh người kia tuy mạnh, nhưng không có khả năng mạnh hơn đấu thần liên minh minh chủ, một khi chiến bại, ai cũng chạy không khỏi một chết. Phương Dập lại lần nữa nói ra, hắn vẫn là hy vọng khuyên động Ly Trúc cùng Cửu Nhất, bởi vì hắn cảm thấy phương thức như vậy căn bản liền không khả năng sẽ thành công. Bất quá chết một lần mà thôi, thì sợ gì? Ly Trúc nhìn xem Phương Dập, chính là hất lên tay áo, bá khí mở miệng. Một câu nói kia chính là triệt để Phương Dập yên lặng, thất bại bất quá một chết, đối với tử vong Ly Trúc không sợ, bởi vì hắn không nghĩ tại cái này thần phạt chi địa khi một đầu đấu thần liên minh chó, mà lại là một đầu bị xích sắt buộc lấy chó, không có tự do, không có địa vị, đây là sống tạm. Cùng nó dạng này còn sống, không bằng đánh cược một lần, hoặc là tự do sinh trưởng, hoặc là chết đi như thế, chỉ ít liều qua, phản kháng qua, như vậy, chết có gì sợ. Đã sống qua vô số tuế nguyệt, sinh mệnh bất quá như dã, nếu như lực lượng cuối cùng là mất đi, tử vong có lẽ mới thật sự là điểm cuối cùng. Cửu Nhất cuối cùng cũng là nhìn hằm hằm một chút Phương Dập sau mới quay người rời đi. Chương 3273, 100.000 cái vì cái gì? Đọa thần tinh, Tiêu Viêm mang theo Đông Hải Viễn vừa mới chuẩn bị lại lần nữa tiến về mặt khác một chỗ thần ẩn chi địa, bất quá còn không có xuất phát, Ly Sơ chính là lại lần nữa đến đây kêu gọi. Tiêu Viêm cùng Đông Hải Viễn không thể không từ địa tâm lại lần nữa đi ra. Chuyện gì? Ly Sơ thần sắc lo lắng, Tiêu Viêm hỏi thăm, thượng thần gạt bỏ đấu thần liên minh đại tướng, nhất định là chọc giận đấu thần liên minh, giờ phút này lại lần nữa phái ra 10.000 thiên quân, cùng cầm đầu một tên giống như bát tinh đấu thần đại tướng đến đây thảo phạt. Ly Sơ đem hắn biết được tình huống nói ra, về phần Ly Sơ thân phận đã không cần nhiều lời, hắn tự nhiên chính là Ly Trúc một cái phân thân. Thú vị, như tại chạm hắn một tên bát tinh đấu thần, ta ngược lại muốn xem cái này Kim Vô Dã buồn bực không buồn. Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, Kim Vô Dã lúc này còn không biết, lần này hắn thật sự là đá đến một khối hắn căn bản đá bất động tâm sắt. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán, Đông Hải Viễn không bằng theo giúp ta dưới ván cờ A. Tiêu Viêm nhìn về phía Đông Hải Viễn, như thế rất tốt, chỉ bất quá đi nơi nào tìm cờ. Đông Hải Viễn gật gật đầu, bất quá chợt nói ra. Tiêu Viêm khoát tay, giữa không trung nguyên khí chính là buộc vòng quanh bàn cờ to lớn. Người trước, Tiêu Viêm nhìn về phía Đông Hải Viễn, nhìn xem giữa không bàn cờ Đông Hải Viễn cũng là hơi sững sờ. Đông Hải Viễn cũng là không khách khí, vung tay lên dẫn đầu lạc tử, cái này con lớn Đông Hải Viễn rơi vào phía đông nhất. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú, con hắn đã rơi xuống, Tiêu Viêm con lớn chính là rơi vào trong bàn cờ. Đông Hải Viễn cũng là lạc tử tùy ý, trong nháy mắt, bàn cờ chính là đã rơi đầy quân cờ. Tiền bối thắng, Đông Hải Viễn cười cười, tựa hồ sớm đã liệu đến kết quả như vậy, cũng hoặc là nói, kết quả như vậy đúng là hắn muốn. Cũng không phải là ta thắng, mà là ngươi vốn không cầu thắng chi tâm. Tiêu Viêm nói ra, cũng không hoàn toàn là, chỉ là ngài quá mức muốn thắng, ta tự nhiên không tranh. Đông Hải Viễn lại lần nữa nói ra, ta có một chuyện không hiểu, vì sao tiền bối cả bàn cờ đều là muốn đi trưởng khống thế cục. Ngươi tại nhìn kỹ một chút quân cờ của ta, thắng bại cũng không phải là ta muốn, bất bại chỉ là vì bảo toàn quân cờ, mà không phải vì thắng lợi mà đi con rơi. Tiền bối đây là đại cục chi niệm, nhưng thương mang đã nhất định mẫn diệt. Đông Hải Viễn cười khổ, Tiêu Viêm cũng là hơi trầm mặc. Thương mang như dã, thần hy vẫn còn tồn tại, cho nên còn chưa kết thúc. Tiêu Viêm mở miệng, lúc này Đông Hải Viễn tựa hồ bỗng nhiên minh bạch cái gì khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiền bối không phải nguyên thần,

dám cấu kết tội dân chém giết ta đấu thần liên minh thất tinh đại tướng, ta nghĩ thế cái gọi là thần phạt liên minh cũng không có tồn tại cần thiết. Xa xa Ly Trúc ba người sắc mặt trắng bệch, ổn định thân hình sau, nhìn về phía nó trước người bóng người to lớn. Đa tạ thượng thần xuất thủ tương trợ, Ly Trúc biết được, trước mắt cái này to lớn thân ảnh so với bọn hắn thực lực mạnh lên rất rất nhiều, cùng này đồng thời, bên cạnh của bọn hắn còn có một bóng người, mà đạo thân ảnh này thoạt nhìn không bằng bóng người to lớn bá đạo, bất quá trên thân phát tán đi ra cảm giác nguy cơ lại là so cái trước càng mạnh. Tiền bối, người này nói chuyện giống đánh rắm, ta muốn đánh hắn. Bóng người to lớn lên tiếng lần nữa, nghiêng đầu lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Đánh hắn ngược lại là không quan hệ, chỉ bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, người đánh hắn chính là lấy đấu thần liên minh là địch, ngươi có dám? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, xa xa Nhiễm Đào nghe vậy chính là cười lạnh, hắn cảm thấy Tiêu Viêm là tại sợ hãi đấu thần liên minh. Các ngươi bây giờ biết được đã chậm, diệt sát ta đấu thần liên minh thất tinh đại tướng, ta đại biểu đấu thần liên minh tuyên cáo các ngươi tử vong. Nhiễm Đào lại lần nữa trầm giọng mở miệng, hắn sở dĩ dám như thế mở miệng, chính là Tiêu Viêm cùng Đông Hải Viễn đều không có nguyên khí ba động. Về phần Đông Hải Viễn vì sao không có nguyên khí ba động, có lẽ là vừa mới Nhiễm Đào công kích căn bản không có tất yếu để Đông Hải Viễn vận dụng nguyên khí, cho tới cái này Nhiễm Đào căn bản không có cảm nhận được Tiêu Viêm cùng Đông Hải Viễn uy hiếp. Nhiễm Đào vừa mới nói xong, hắn liền không nghĩ nói nhảm nữa, thân hình khẽ động chính là lướt ầm ầm ra, nó cầm trong tay trường kích, người khoác kim giáp, sau lưng mãnh liệt như sóng nguyên khí quét sạch ra. Khí thế như vậy, chính là hoàn toàn nghiền ép đám người, cùng này đồng thời, 10.000 thiên quân nhao nhao đem quanh mình bao bọc vây quanh, thoạt nhìn Tiêu Viêm một đám tựa như là cá trong chậu. Nguyên khí cũng không phải ít, vừa vặn, nơi này cằn cỗi, người như vẫn lạc ngược lại là có thể tạo phúc này tinh. Đông Hải Viễn chậm rãi nói ra, tại Nhiễm Đào nghe tới chính là người si nói mộng. Bởi vì toàn bộ đấu thần liên minh cũng biết, cái này thần phạt chi địa bên trong tài nguyên cằn cỗi, nguyên khí càng là mỏng manh, cho dù là đấu thần ở chỗ này phát huy lực lượng đều 10 phần có hạn. Không có nguyên khí, cho dù thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng giống vậy vô dụng. Nhiễm Đào chính là ôm dạng này tâm tính, cùng 10.000 thiên quân, hắn có đầy đủ lòng tin gạt bỏ nơi này tất cả tội nhân. Chém giết một tên thất tinh đấu thần liền để cho các ngươi như vậy tự ngạo, vậy liền để cho các ngươi nhìn xem, bát tinh đấu thần cùng thất tinh chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Nhiễm Đào nói xong, phía sau hắn tinh thần hải chính là tiếp tục bành trướng thêm mở rộng, phóng tầm mắt nhìn tới, tinh thần hải số lượng đã phá 100 triệu. Tiêu Viêm cũng là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Nguyên thần thân thể không tu nguyên khí, nhưng bản tôn bất quá mới tứ tinh đấu thần, nguyên khí biển cũng chỉ có 20 mấy vạn, nhưng mà cái này bát tinh đấu thần nguyên khí biển thì đã phá 100 triệu. Bực này chênh lệch, như thế nào làm cho người không cảm thấy rung động, Tiêu Viêm giờ phút này đối với đấu thần cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng là có nhận thức mới. Khó trách nói ngũ tinh đấu thần số lượng vẫn còn tương đối nhiều một ít, một khi qua ngũ tinh, cần nguyên khí biển chính là một cái kinh khủng số lượng, cái này kinh khủng số lượng phía sau chính là cực kỳ khổng lồ nguyên khí tài nguyên. Phá 100 triệu tinh thần hải, chỉ sợ toàn bộ đoạ thần tinh tất cả mọi người nguyên khí cộng lại đều không có, có thể thấy được muốn bồi dưỡng được một cái bát tinh đấu thần, cần tài nguyên trình độ không cách nào tưởng tượng. Không tệ không tệ, nguyên khí biển thoạt nhìn vẫn còn là có thể, chỉ bất quá lúc tu luyện lại là nóng vội, còn có không ít nguyên khí tinh thần tràn ngập tạp chất, đời này ngươi cũng đã dừng bước nơi này. Đông Hải Viễn hai tay ôm ngực, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, đối mặt xông tới Nhiễm Đào bình thản mở miệng. Nhiễm Đào nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Hắn giờ phút này cũng là cảm thấy Đông Hải Viễn không tầm thường, vậy mà có thể một cái nói phá, bởi vì đúng như là Đông Hải Viễn sở ngôn, Nhiễm Đào thực lực dừng lại tại bát tinh đấu thần sơ kỳ đã rất lâu, tại như thế xa xưa thời gian bên trong, Nhiễm Đào không còn có thành công ngưng tụ ra mới một viên nguyên khí tinh thần. Tựa hồ chính là như Đông Hải Viễn sở ngôn, hắn đời này thực lực đã dừng bước nơi này, bất quá Nhiễm Đào xem thường, bởi vì bát tinh đấu thần thực lực đã rất mạnh, chỉ ít tại đấu thần liên minh bên trong, thực lực của hắn cũng là đứng vào top 100. Thân phận như vậy cùng địa vị là đủ để hắn tại đấu thần liên minh bên trong được cả danh và lợi. Hừ, chỉ là tội nhân, cũng dám ngông cuồng bình luận, ăn ta một kích. Nhiễm Đào lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trường kích càng là đâm rách hư không hướng phía Đông Hải Viễn điên cuồng đâm tới. Sau lưng mãnh liệt nguyên khí càng là lôi cuốn toàn bộ trường kích, lăng lệ chi khí không ngừng hiển hiện, hư không từng khúc băng liệt, khí thế dọa người. Đừng giết hắn, giữ lại làm cái tù binh cũng không tệ. Tiêu Viêm ở phía sau nhẹ giọng mở miệng, Đông Hải Viễn khẽ gật đầu. Đạt được Tiêu Viêm chỉ lệnh, Đông Hải Viễn xuất thủ tự nhiên sẽ có một ít có chừng có mực, chỉ ít sẽ không trực tiếp đem hắn gạt bỏ. Nhìn xem cũng chưa hề đụng tới Đông Hải Viễn, lệnh Nhiễm Đào thần sắc càng là khẩn trương lên, nhưng giờ phút này hắn không thể biểu hiện ra ngoài, khí thế đã thức dậy, cái này một kích nhất định phải đâm ra. Ong ong, trường kích tốc độ không nhanh, nhưng ẩn chứa lực lượng lại là có được hủy diệt tính, chỉ ít lệnh đắc sau lưng Ly Trúc một đám biểu lộ hoảng sợ. Oanh, một đạo tiếng vang trầm nặng, trường kích bỗng nhiên dừng lại, ngừng 10 phần đột nhiên. Cũng không phải là Nhiễm Đào thu tay lại, mà là hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng đỡ được, không cách nào lại tiến mảy may.

Nhoáng một cái 10 năm, phía sau Tiêu Viêm trong lúc bất chi bất giác đã có mười mấy người, nhưng Tiêu Viêm bước chân chưa từng dừng lại, hắn cùng Linh Tù còn tại trên đường, không ngừng giải khai lấy cái này đến cái khác phong ấn cấm chế, phía sau Tiêu Viêm người cũng càng ngày càng nhiều. Cùng này đồng thời, Đọa Thần Tinh bên trong, Đông Hải Viễn thì là nhàm chán đến cực điểm, chỉ có thể đi tìm Ricky tự ôn chuyện, về phần Nhiễm Đào một đám, đều là tại phong thành bên trong không dám động đậy. Bất quá Nhiễm Đào một đám như thời gian dài không có tin tức, tất nhiên sẽ gây nên Kim Vô Giã hoài nghi, cũng nhất định sẽ lại phái người viên tiến về cái này thần phạt chi địa, cũng hoặc là hắn tự mình giáng lâm, nhưng Nhiễm Đào không có bỏ mình, cho nên Kim Vô Giã cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì, chỉ là không có bất cứ tin tức gì truyền về, thời gian dần trôi qua Kim Vô Giã kiên nhẫn cũng nhanh hao hết. Bởi vì Nhiễm Đào tiến vào cái này thần phạt chi địa trong nháy mắt chính là phải có 50 năm lâu, dựa theo phỏng đoán, Nhiễm Đào đã sớm hẳn là giải quyết vấn đề, sau đó trở về đấu thần liên minh. Nhưng Nhiễm Đào tin tức chậm chạp tương lai, nhưng mệnh bài nhưng như cũ còn tại, cho nên cái này khiến Kim Vô Giã cũng là không cách nào suy đoán trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nếu tiếp tục tại tăng phái thiên quân tiến vào, hiển nhiên cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá Kim Vô Giã cũng không lập tức khởi hành, mà là lại lần nữa chờ đợi thời gian 10 năm, 10 năm này bên trong vẫn không có nhìn thấy Nhiễm Đào trở về thân ảnh, Kim Vô Giã tịnh không để ý Nhiễm Đào chết sống, chỉ là cái này thần phạt chi địa lúc trước chém một tên hắn thất tinh đại tướng, bây giờ lại có một tên bát tinh đại tướng mất liên lạc, cái này khiến Kim Vô Giã nhíu mày, có chút hiếu kỳ cái này thần phạt chi địa đến tột cùng phát sinh thứ gì. Như thế cần cỗi chi địa, chứ cũng có thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Kim Vô Giã lẩm bẩm nói, hắn đi tới thần phạt chi địa lối vào chỗ, phía sau hắn chừng 100.000 thiên quân, dung hợp Tào Khẩu Lang ra quân sau, thiên quân chính là trở thành đấu thần liên minh duy nhất lại thế lực cường đại nhất. Ngược lại là rất lâu không có từng tiến vào cái này thần phạt chi địa, nơi đây đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thiếu thốn tài nguyên còn sống đều cực kỳ khó khăn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là người phương nào gây nên. Kim Vô Giã lẩm bẩm nói, bất quá hắn từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi tới Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm thực lực thật sự là quá không đủ nhìn, làm sao cũng không có khả năng diệt trừ một tên thất tinh đấu thần, lại vây khốn một tên bát tinh. Tại một phiên chờ đợi về sau, Kim Vô Giã đã không có kiên nhẫn, quyết định mình tự mình tiến về thần phạt liên minh tìm tòi hư thực. Kim Vô Giã chậm rãi bước vào trong đó, sau lưng 100.000 thiên quân cũng là đi theo Kim Vô Giã bước chân tiến nhập cái này thần phạt chi địa, trùng trùng điệp điệp quân đội, toàn bộ thần phạt chi địa tổng số người lại đều không cao hơn 100.000, dù sao cái này tàn phá thế giới sắp tiêu tán. Kim Vô Giã thân ảnh xuất hiện ở thần phạt liên minh bên trong, nhưng làm Kim Vô Giã tiến đến thời điểm, nơi này sớm đã trống rỗng, đã không có một sứ giả tồn tại. Kim Vô Giã đứng chắp tay, liếc nhìn bốn phía, sai người bốn phía điều tra một phiên sau, đều là không có kết quả. Không người, những người này đi nơi nào, mở ra thiên cấp phong thần trận. Kim Vô Giã nhíu mày, tâm thần khẽ động ở giữa, chính là bắt đầu thao túng thiên cấp phong thần trận, triển khai tinh không đồ, mà chương này tinh không đồ so với Linh Tù vận dụng trận này chỗ hiện ra càng thêm rõ ràng. Lại có thể cực kỳ rõ ràng trông thấy cái này toàn bộ thần phạt chi địa tất cả sinh mệnh, Kim Vô Giã ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào một chỗ, có được rất nhiều điểm sáng nhiều khiến cho trở thành cái này trong bản đồ tinh không nhất là lóng lánh địa phương. Mà nơi này chính là Đọa Thần Tinh. Lý Trúc ba người dựa theo Tiêu Viêm sở ngôn, triệu tập tất cả sứ giả, mà toàn bộ thần phạt liên minh sứ giả hết thảy cộng lại cũng bất quá gần 10.000, tăng thêm Nhiễm Đào 10.000 thiên quân, trùng trùng điệp điệp ở giữa, toàn bộ phong thành thân ảnh lít nha lít nhít. Mà khi Kim Vô Giã tiến vào một cái chớp mắt, Lý Trúc cũng là lập tức biết được, dù sao hắn thủy chung khống chế thiên cấp phong thần trận, đối với thiên cấp phong thần trận hắn nắm giữ càng thêm thuần thục. Lại người đến, Lý Trúc lẩm bẩm nói, kế hoạch của hắn tự nhiên không phải như thế, bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ như thế bá đạo làm việc, hoàn toàn không sợ đấu thần liên minh. Như vậy, đấu thần liên minh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ đến đây điều tra, đại chiến sẽ sớm triển khai, bởi vậy Tiêu Viêm thắng bại cũng quyết định sinh tử của bọn hắn. Tại Đông Phương trên trời sao, một viên coi như hoàn chỉnh hành tinh bên trong, cái kia trọng yếu nhất chỗ, Tiêu Viêm vừa mới thu tay lại, lại lần nữa giải cứu một tên phong ấn cấm chế người. Bất quá lúc này, Linh Tù tựa hồ phát giác được cái gì, không có Tiêu Viêm mệnh lệnh, lập tức triển khai tinh không đồ. Lúc này thông qua tinh không đồ mà có thể rõ ràng nhìn tới, Đọa Thần Tinh có đông đảo điểm sáng, mà đổi thành một chỗ, cũng có được rất nhiều điểm sáng đang tại di chuyển nhanh chóng, mà phương hướng này chính là hướng phía Đọa Thần Tinh mà đi. Chương 3277, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Linh Tù lập tức mở ra trùng động, về Đọa Thần Tinh. Tiêu Viêm đã nhận ra không thích hợp, mặc dù không có giết chết Nhiễm Đào, nhưng thời gian dài như thế đấu thần liên minh tất nhiên sẽ phát giác được dị dạng, nhìn xem trong bản đồ tinh không nhanh chóng khẽ động một chùm sáng điểm. Chính là 89/10. Linh Tù nhận được lão đại chỉ lệnh tự nhiên là không có chút do dự nào, lúc này liền là thông qua thiên cấp phong thần trận lực lượng, trong nháy mắt xé mở một cái không gian trùng động. Nhưng theo không ngừng bài trừ phong ấn, Tiêu Viêm cùng Linh Tù đã rời đi Đoạ Thần Tinh có một ít khoảng cách, cho dù là trận pháp này chi lực, cũng cần mấy tháng tài năng đến, bất quá cũng may là cấp tốc hướng phía Đoạ Thần Tinh di động một chùm sáng điểm cũng tương tự cần một chút thời gian. Coi như cả hai xê xích không bao nhiêu, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Tiêu Viêm có lẽ vẫn là muốn hơi chậm một chút, bất quá Đoạ Thần Tinh có Đông Hải Viễn cùng Ricky, tạm thời đỉnh một đỉnh vấn đề có lẽ vẫn là không lớn. Đoạ Thần Tinh, Tiêu Viêm bản tôn đã mở mắt ra, ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, bởi vì lúc này có một cỗ cảm giác nguy cơ đang tại cấp tốc tiếp cận, đương nhiên, có cảm giác như vậy tiền đề hay là bởi vì biết được có người hướng phía nơi đây chạy đến. Đối thủ lần này so trước đó đều mạnh hơn, chỉ sợ không ngoài sở liệu lời nói, người đến chính là Kim Vô Dã. Tiêu Viêm thì thào mở miệng, Ricky cũng một mực tại Tiêu Viêm bên cạnh chưa từng rời đi, nàng thương thế đã sớm khôi phục, lưu lại chính là vì Tiêu Viêm hộ pháp. Đông Hải Viễn thì cũng là tại Ricky bên cạnh, hỏi cái này hỏi cái kia, Ricky cũng là không phiền, thỉnh thoảng cười một tiếng, thời gian qua đi xa xưa 5 tháng về sau, mới có thể hiểu hảo hữu ở giữa cùng chung chí hướng. Tiêu Viêm bỗng nhiên đứng dậy, Đông Hải Viễn cùng Ricky đồng thời nhìn về phía Tiêu Viêm, mà lúc này Tiêu Viêm biểu lộ ngưng trọng. Phát sinh cái gì sao? Ricky dò hỏi, đấu thần liên minh lại có người tới. Tiêu Viêm nói ra, Đông Hải Viễn lại là xem thường, chỉ cần tới không phải bất hủ, hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không sợ. Tôn thượng không cần phải lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bất hủ phía dưới ta dám nói tuyệt không địch thủ. Đông Hải Viễn vỗ vỗ bộ ngực nói ra, tràn đầy tự tin, Nhiễm Đào cùng cái kia 10.000 thiên quân ngay tại phong thành bên ngoài, Đông Hải Viễn không cho bọn hắn vào thành, cho nên chỉ có thể cùng nhau tại cái này phong thành bên ngoài trông coi, không một người dám trốn. Nhiễm Đào mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng hắn biết, trợ giúp sớm muộn trở về, bọn hắn chỉ cần chờ đợi, không cần thiết đi bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng nó đánh cược một lần. Cũng không ra Nhiễm Đào sở liệu, đấu thần liên minh trợ giúp tới, mà lại là hắn căn bản là không có cách nghĩ đến tới, dĩ nhiên là Kim Vô Dã, tự mình giáng lâm cái này thần phạt chi địa, chính là muốn tìm tòi hư thực. Rất nhanh Nhiễm Đào truyền đến đấu thần liên minh ngọc giản, Nhiễm Đào biết được Kim Vô Dã giáng lâm tin tức, nhất thời, trên mặt âm trầm quét qua mà không, nguyên bản còng xuống bóng lưng bỗng nhiên trở nên thẳng tắp. Kim Vô Dã phó minh chủ tự mình giá lâm, nơi này tất cả phạm ta đấu thần liên minh người, toàn bộ đều phải chết. Nhiễm Đào ánh mắt lập tức sát cơ nổi lên bốn phía, hắn một mực ẩn nhẫn lấy, nhận được tin tức cái kia một cái chớp mắt, cừu hận trong lòng cũng là triệt để bộc phát. Trong lòng hắn, hắn nhưng là thiên quân, chí cao vô thượng thiên quân, không chỉ có tại đấu thần liên minh có thể một tay che trời, tại toàn bộ thần hy thế giới dám trêu chọc người cũng là số một số hai. Bọn hắn tự xưng là đấu thần liên minh chiến lược mạnh nhất, như thế khuất nhục nhất định phải cái kia máu đến tẩy. Bất quá Nhiễm Đào cũng không lập tức biểu lộ ra, bởi vì không có chân chính nhìn thấy Kim Vô Dã một cái chớp mắt, Nhiễm Đào cũng không dám chủ quan, thậm chí phải cẩn thận hơn một chút, hắn sợ bị đã nhận ra dị dạng, nếu là như vậy, bọn hắn chắc chắn mệnh tang nơi này. Phong thành trong lỗ đen, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện, Tiêu Viêm Ricky cùng như cự nhân Đông Hải Viễn, theo ba người xuất hiện, Âu Kỳ một đám cũng là nhao nhao vây quanh. Tạ Khôn Kiệt cũng là tiến lên chắp tay cúi đầu, bọn hắn đã có một đoạn thời gian không có trông thấy Tiêu Viêm. Tạ Khôn Kiệt vì thế cũng là có chút lo lắng, lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Viêm thời điểm, chính là rõ ràng cảm giác được, Tiêu Viêm thực lực lại mạnh lên. Tốc độ tu luyện như vậy hoàn toàn chính xác để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn bỏ ra bao nhiêu năm tháng tài năng hoàn thành sự tình, phảng phất tại Tiêu Viêm trên thân lại là lộ ra đơn giản như vậy. Muốn hay không giết gà dọa khỉ, đem bên ngoài cái kia một đám cặn bã toàn bộ giết đi. Đông Hải Viễn nói ra, lưu bọn hắn lại mục đích chủ yếu liền là kéo dài bị phát hiện thời gian, bây giờ đã trợ giúp tới. Lưu bọn hắn lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Không cần, sát phạt chỉ là thủ thắng một trong thủ đoạn, nhưng cũng muốn căn cứ thời cuộc mà đến, như đem đấu thần liên minh người toàn bộ giết, đấu thần liên minh liền sẽ biến thành một bộ xác không, coi như ta có thể trưởng khống đấu thần liên minh, lúc kia thì có ích lợi gì, cho nên chớ lạm sát sinh mệnh, bọn hắn cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh, sai không ở bọn hắn. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, giết chết Nhiễm Đào hoặc là cái này 10.000 thiên quân ý nghĩa cực kỳ bé nhỏ. Đám người đi theo Tiêu Viêm sau lưng, đi tới phong thành bên ngoài, Nhiễm Đào cả người thần sắc đều là có chút biến hóa, trên thân tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ sát khí. Tiêu Viêm trực tiếp hướng phía Nhiễm Đào đi tới, khi Nhiễm Đào trông thấy Tiêu Viêm thời điểm lập tức mặt lộ kinh hãi. Tiêu Phong, thân là đấu thần liên minh cửu điện hạ, lại Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh thanh danh không nhỏ, cho nên bộ dáng Nhiễm Đào cũng tự nhiên nhớ kỹ, trước khi đến càng là làm bài tập, cho nên một chút chính là nhận ra Tiêu Viêm. Thân là thiên quân tướng lĩnh, luận thực lực ngươi tại trên ta, nhưng luận thân phận, ta tại ngươi phía trên. Bản điện hạ tục danh ngươi cũng dám gọi thẳng. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, nghe vậy Nhiễm Đào vốn định cười to, nhưng nhìn gặp phía sau Tiêu Viêm Đông Hải Viễn, hắn lại cố nén nhếch miệng mỉm cười, cái này một vòng tiếu dung lộ ra 10 phần mỉa mai. Hảo hảo, cửu điện hạ, ngài lần này tới này động tĩnh thế nhưng là không nhỏ, lập tức Kim Vô Dã phó minh chủ liền đến tự mình đón ngài trở về. Nhiễm Đào liên tục gật đầu,

càng có một cỗ chèn ép uy áp khuếch tán ra. Bẩm báo phó minh chủ, ta bị một tên bất hủ cầm tù, nếu ta rời đi hắn không chỉ có muốn mạt sát ta, còn muốn gạt bỏ tất cả mọi người, đồng thời cực kỳ khinh thường, hoàn toàn không đem đấu thần liên minh để vào mắt, mong rằng phó minh chủ ra tay giết cái này dám can đảm xem thường ta đấu thần liên minh người. Nhiễm Đào lại lần nữa chắp tay ôm quyền nói ra, Kim Vô Dã khẽ chau mày, nghe được bất hủ hai chữ tựa hồ cũng có chút để hắn ngạc nhiên. Cái này thần phạt chi địa hoàn toàn chính xác có bất hủ, nhưng đều là bị phong ấn cấm chế, bọn hắn không có khả năng trốn tới mới đúng, là có người giải khai bọn hắn phong ấn cấm chế sao? Kim Vô Dã lại lần nữa dò hỏi, bẩm báo phó minh chủ, theo ta được biết, hoàn toàn chính xác có người giải khai bọn hắn phong ấn cấm chế, với lại người này đúng là chúng ta đấu thần liên minh đệ cửu trọng thiên Tiêu Phong điện hạ. Nhiễm Đào không có bất kỳ cái gì nghi trễ, đem hắn biết lớn tiếng nói, về phần Tiêu Viêm cùng hắn Sở Ngôn, hắn tự nhiên không tin. Dù sao Kim Vô Dã thực lực bày ở nơi này, Tiêu Viêm Sở Ngôn nghe tới càng giống là lời nói vô căn cứ. A, Tiêu Phong, cái tên này thật sự là hồi lâu không có nghe thấy. Kim Vô Dã lẩm bẩm nói, tiếng nói vừa ra, nơi xa liền cũng là truyền đến một giọng nói. Đúng vậy a, thật sự là đã lâu không gặp, Kim Vô Dã. Phó minh chủ, thanh âm bình thản, nhưng lại để Kim Vô Dã vẫn như cũ mọi người đều là hơi nhíu mày, thuận thanh âm nhìn lại, Tiêu Viêm bình tĩnh ngồi ngay ngắn, trong tay còn hài lòng bưng chén trà, đang tại thưởng thức trà. Ha ha, thật là khiến người bất ngờ, người vậy mà còn sống. Kim Vô Dã cười cười, trông thấy Tiêu Phong sau, Kim Vô Dã trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Thật có lỗi, thật là làm cho phó minh chủ thất vọng, nơi này ngoại trừ nguyên khí thiếu chút, ở lại cũng không tệ. Tiêu Viêm cười nói, nó ánh mắt cùng Kim Vô Dã cách mấy trăm trượng đối mặt. Phải không, ý của ngươi là không nghĩ lại về đấu thần liên minh. Kim Vô Dã giọng nói chuyện trở nên cổ quái. Phó minh chủ tự mình nghênh đón, ta sao dám không trở về. Tiêu Viêm trả lời, đã như vậy, dâng ra ngươi hồn máu, sau này ngươi chính là thiên quân một thành viên, ta nhưng giao phó ngươi tối cao tướng lĩnh, địa vị gần như chỉ ở ta phía dưới, có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên quân. Kim Vô Dã nhìn xem Tiêu Viêm, ngữ khí trở nên chăm chú, không giống đang nói đùa. Nghe vậy Nhiễm Đào lập tức toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Kim Vô Dã, lại khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ là một cái tứ tinh đấu thần, có thể có được như vậy địa vị. Cho dù Tiêu Viêm là người thừa kế, cũng không có thực lực tình huống dưới, quả quyết cũng không có khả năng có được dạng này địa vị, có thể hiệu lệnh thiên quân, so với điện hạ cái này vóc dáng hư hư ảo xưng hô càng thêm dọa người. Nhiễm Đào trong lòng tất nhiên là càng thêm không công bằng, hắn chính là bát tinh đấu thần, mặc dù ở trên trời quân bên trong cũng có được quyền lực tuyệt đối. Nhưng so với Kim Vô Dã cho Tiêu Viêm địa vị, kém không phải một chút điểm, như Tiêu Viêm đáp ứng, như vậy thì ngay cả hắn cũng nhất định phải tuyệt đối phục tùng Tiêu Viêm. Một cái bát tinh đấu thần nghe theo tứ tinh đấu thần chỉ lệnh, chuyện thế này vẫn là chưa từng nghe thấy. Tê Kim Vô Dã phó minh chủ cho ra điều kiện vẫn là như vậy mê người, nhưng ta muốn không phải thiên quân. Tiêu Viêm nhẹ hít một hơi còn giả bộ như tựa hồ tại ý bộ dáng, chậm rãi nói. A, hẳn là ngươi muốn phó minh chủ vị trí. Kim Vô Dã ánh mắt nhắm lại. Tiêu Viêm đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạc, hoàn toàn là đang gây hấn với hắn. Bất quá Tiêu Viêm lại là lắc đầu, sau đó hồi đáp không đủ. Kim Vô Dã nhìn xem Tiêu Viêm, nhắm lại trong ánh mắt thời gian dần trôi qua tràn ngập sát khí, bá đạo uy áp càng là lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, như là vô hình như vòi rồng, quét sạch quanh mình. Tiêu Phong, ta coi trọng thiên phú của ngươi, có thể nhấn mạnh bồi dưỡng ngươi, nhưng không có nghĩa là tư tưởng có thể vượt quyền, ngươi Sở Ngôn năm chiêu, đã chạm đến ta ranh giới cuối cùng, ta có thể tùy thời gạt bỏ ngươi. Trong mắt ta, thời khắc này ngươi ngay cả sâu kiến cũng không tính, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Kim Vô Dã lên tiếng lần nữa, hắn vẫn tại xin khuyên Tiêu Viêm, bởi vì hắn minh bạch, La Thiên mạnh hơn thành công khả năng đã không lớn, hắn hy vọng Tiêu Viêm có thể làm chuẩn bị tuyển nhân viên thứ nhất. Ha ha, ngươi thật đúng là đem mình làm bàn thái, giờ phút này thần phạt chi địa về ta quản, như vậy cái này đấu thần liên minh sau đó ta cũng muốn quản. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, chén trà đem thả xuống một cái chớp mắt. Một cỗ hồn nhiên bá khí cũng là từ trên người hắn khuếch tán ra, không quan hệ thực lực, đây là tới từ trên linh hồn tự tin. Khẩu khí thật lớn, ngươi chẳng lẽ tại cái này thần phạt chi địa ở lâu, đợi điên rồi, lại dám nói ra như thế ngỗ nghịch chi ngôn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, một cái tứ tinh đấu thần ở đâu ra cuồng vọng như vậy khẩu khí. Kim Vô Dã trong mắt lập tức một mảnh lạnh lùng, hắn nói đến thế thôi, nếu vô pháp cưỡng cầu, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt.